Chương 2333, Nhạc Phụ Nguy Cơ. Trầm Tường nguyên bản đã nghĩ đi cửu thiên thế giới, đem cốt cách thần quả thứ này mang về, để người ở phía trên tăng lên cốt cách mau một chút, không nghĩ tới các nàng như vậy nhanh cũng trở thành đỉnh cao thần đế rồi. Hiện tại Trầm Tường cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi, bởi vì hắn việc tu luyện của chính mình phương thức, dẫn đến hắn ở bước cuối cùng này phi thường khó có thể vượt qua. Bất quá một khi vượt qua, hắn cũng có thể thu được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu là dựa theo bình thường đến xem, hắn hiện tại đã ủng sẽ vượt qua đỉnh cao thần đế lực lượng, dù sao hắn nắm giữ 16 viên cốt cách cùng trăm thần cách, thực lực tuyệt đối vượt xa đỉnh cao thần đế. Liên Phi nhìn thấy Trầm Tường hỏi như vậy, hì hì cười nói, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn không có ngưng ra thứ 9 cốt cách sao, cái này còn thật không có, bước đi này rất khó nha, các ngươi đến cùng là làm sao tăng lên như vậy nhanh. Trầm Tường hỏi, thời gian trận pháp, lại phối hợp kỳ liên sinh sát thuật, chúng ta mới có thể tu luyện được nhanh như vậy. Kỳ liên nhưng là từ sinh sát thuật bên trong cảm ngộ ra một ít pháp môn đến, bất quá mà, này con thích hợp nữ tử tu luyện. Liên Phi cười nói, ngươi ở chỗ này sống đến mức cũng không tệ lắm mà, có lớn như vậy một chỗ. Liên Phi các nàng cũng không phải mới vừa đi tới nơi này, các nàng tới nơi này cũng có hơn một tháng, khoảng thời gian này các nàng cũng hiểu rõ không ít có liên quan với tinh pháp thần vực sự tình. Ta ở nơi nào đều sống đến mức không sai. Trầm Tường cười nói, hắn nhưng là đan thần, chỉ cần hắn còn hiểu đến luyện đan, hắn ở đâu đều có thể ăn sung mặc sướng. Này ngược lại cũng đúng là, ở chỗ này có hay không địa phương tốt gì sắp xếp cho chúng ta. Liên Phi mị nhãn hơi híp, nhìn ra Trầm Tường tâm thần dập dờn. Cái này ngươi yên tâm, ta sớm có sắp xếp rồi. Trầm Tường đem Phong Vũ kêu lại đây. Nhìn thấy Phong Vũ như thế một cái dũng mãnh nữ tử đi tới, Liên Phi âm thầm kiều rên lên. Trầm Tường tới chỗ nào đều sẽ sống đến mức không sai, đồng thời cũng sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Phong Vũ, sau đó ngươi cũng cùng với các nàng, làm cho các nàng quen thuộc cái này tinh pháp thần vực. Trầm Tường nói ra. Trước Trầm Tường cũng cùng Phong Vũ nói về Bách Hoa Thôn sự tình, hiện tại những này đến từ cửu thiên thế giới nữ tử khẳng định đều là Bách Hoa Thôn, Phong Vũ Lý lập tức gật gật đầu, sau đó có lễ phép quay về Liên Phi các nàng lộ ra mỉm cười. Chưởng giáo, ngươi lần trước để ta tìm địa phương, có phải là sắp xếp cho Bách Hoa Thôn? Phong Vũ hỏi, nguyên bản là, nhưng hiện tại không phải rồi. Trầm Tường đột nhiên nhíu mày, này vạn cổ thiên tinh có thể không an toàn, bất quá không cần lo lắng, ta đã tìm tới một cái phi thường chỗ an toàn, liên quan với đại thiên tinh sự tình. Trầm Tường đã sớm nói cho Hoàng Cẩm Thiên bọn họ này mấy cái trưởng lão, sư phó sư bá, các ngươi nếu có thì giờ rảnh, cũng đi liên hệ các long, sau đó mang tới Liên Phi các nàng đi chỗ đó viên đại thiên tinh chọn địa phương thích hợp, các ngươi đều là bất tử thần tộc, Liên Phi cùng Cẩn Nhi cũng là, bất tử thần tộc hiện tại đã di chuyển đến đại thiên tinh lên, các ngươi hẳn là về đi xem. Trầm Tường nói ra, được, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi vào đi, đến thời điểm không chỉ Bách Hoa Thôn, nói không chắc liền Cửu Thiên Môn cũng sẽ tới. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, tốt nhất là bên kia bốn thần thú cũng tới, đến thời điểm cũng náo nhiệt rồi. Tinh pháp thần vực bốn thần thú đã chết đi, mà cửu thiên thế giới bốn thần thú tuy rằng trải qua nhiều lần sinh tử, nhưng hiện tại cũng ổn định trưởng thành. Nếu là bọn họ thật sự lại đây, cái này ngược lại cũng đúng biết phi thường náo nhiệt. Các long bất cứ lúc nào đều có thể liên hệ được với, hiện tại là có thể ra đi. Hoàng Diễn Thiên nói ra, Liên Phi, ngươi hãy cùng bọn họ cùng đi chứ. Trước tiên tuyển địa phương tốt, kiến thật truyền tống trận, sau đó sẽ di chuyển lại đây. Trầm Tường nói ra, hừm, đến thời điểm cũng hầu như có thể nhìn thấy ngươi này nhỏ bại hoại, quá thời gian dài không gặp ngươi, ta liền cảm thấy không thoải mái. Liên Phi cười khanh khách nói, này Liên Phi trước mặt mọi người đùa giỡn Trầm Tường, cũng gây nên mọi người không khỏi nở nụ cười. Trầm Tường đúng là rất nghĩ kỹ thật trừng phạt một thoáng yêu tinh này, lại như thế khiêu khích hắn. Hoàng Cẩm Thiên bọn họ mang theo Liên Phi mấy nữ đi rồi, Trầm Tường đang muốn trở về mật thất luyện đan, ở trên đường cũng gặp phải Ngô Tri. Chưởng giáo, nhạc phụ ngươi có tin tức truyền đến. Ngô Tri cho Trầm Tường truyền âm, Trầm Tường cưới Hứa Du Tình sự tình, hắn cũng chỉ là nói cho Ngô Tri, bởi vì Ngô Tri có rất nhiều phân thân, coi như không nói, Ngô Tri cũng sẽ biết, hiện tại chính là Ngô Tri phụ trách hắn cùng Hứa Đại Trung trong lúc đó liên lạc. Ồ, có chuyện quan trọng gì sao? Trầm Tường cau mày hỏi. Có, hắn nói rất gấp, để ngươi lập tức đi Tử Nguyên Tông một chuyến. Ngô Tri nói ra, được, ta hiện tại cũng đi. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó rời đi Thương Vân Thành. Trải qua vài lần truyền tống, hắn rốt cục đi tới Tử Nguyên ngoài dãy núi diện, hắn biến thành ngày đó dung mạo, lấy ra một mặt màu tím ngọc bài, ung dung tiến vào Tử Nguyên Tông. Hắn vừa tiến vào Tử Nguyên Tông, cũng cảm giác được có chút không đúng, hắn thật giống bị cái gì nhìn chằm chằm như thế. Xem ra này Tử Nguyên Tông xác thực phát sinh những chuyện gì, lại có thể có người như vậy quan tâm ta. Trầm Tường đã cảm thấy được có người đang bí ẩn theo dõi hắn, chỉ cần không có làm ra muốn đã thương hại chuyện của hắn, hắn cũng không coi là việc to tát. Hắn đi tới Hứa Đại Trung ở lại cái kia đóng lầu cát. Hắn nhìn thấy Hứa Đại Trung thời điểm, Hứa Đại Trung chính đang trong sảnh đi tới đi lui, như là bị chuyện gì quấy nhiễu như thế. Cha, đến cùng làm sao? Hứa Du Tình từ u giao giới bên trong đi ra, vội vàng dò hỏi, việc không tốt, Phong Tử Thiên này hỗn tiểu tử, chưa thành công cưới đến ngươi, hắn lại cũng làm phản, cũng không biết cái kia hai cái lão quy đến cùng làm cái gì, thủ hạ ta mấy cái giỏi nhất đánh gia hỏa đều phản bội ta. Hứa Đại Trung cả giận nói, ta đối với bọn họ tốt như vậy, bọn họ lại cũng như thế đi rồi, hơn nữa nhìn thế cục này, nói không chắc chuẩn bị muốn đem ta đánh ngã. Hứa Đại Trung người ngoài quả thật không tệ, ở cái này Tử Nguyên Thiên Tinh đều là có nghe đồn, thế nhưng hiện tại lại có thể có người phản bội hắn, hơn nữa còn nhiều như vậy, khẳng định là đối phương dùng thủ đoạn gì, hoặc là mở ra phi thường phong phú đãi ngộ. Nhạc phụ, đừng nóng vội, còn có ta đây. Trầm Tường cười nói, bọn họ phản bội ngươi cũng không phải một cái chuyện xấu gì, chỉ ít có thể nhìn ra bọn họ là hạng người gì, dù sao cũng hơn ở sau lưng ngươi đâm dao cường. Thoại nói như vậy không sai, nhưng bọn họ muốn liên hợp lại đánh ngã ta, cũng không biết cái kia hai cái lão quỷ uống thuốc gì, lại như thế gấp đang nghĩ đem ta đánh đuổi, chẳng lẽ không chịu phục Tử Nguyên Tông bị ta này tiểu tử vắt mũi chưa sạch chưởng khống sao? Hứa Đại Trung càng nói càng tức, quan trọng nhất chính là hắn bị nhiều người như vậy phản bội, cái kia đều là hắn nhiều năm qua tỉ mỉ bồi dưỡng lên, hơn nữa cho tới nay hắn đều phi thường tin mặc những người này, hiện tại nói đi là đi, ở này Tử Nguyên Tông còn có hai cái phái đúng không, cũng chính là cái kia hai cái cỏ đầu tường, là bọn họ làm sao? Trầm Tường hỏi, chính là bọn họ, ta vẫn luôn lấy vì bọn họ là cỏ đầu tường, bây giờ mới biết bọn họ là gốc tường sạn, chuyên môn đào gốc tường, để ta cảm thấy khá là thoải mái chính là, Tử Nguyên Sơn Trang bên kia cũng bị đào, Hứa Đại Trung nói ra,